Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 121. Máu vẫn đang rỉ ra, nàng vừa khâu vừa dùng vải bông đè lại, miệng không ngừng mắng mỏ. Ngươi nói xem, ngươi đường đường là một nam nhân, hái thuốc thì hái thuốc thôi, khoe khoang bản lĩnh gì chứ? Cứ nhất quyết chạy vào sâu trong núi, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Khâu xong mũi kim cuối cùng, toàn thân nàng đã ướt đẫm mồ hôi, tay mỏi đến mức không nhấc lên nổi, phải dựa vào tường thở dục một lúc, rồi lại vội vàng tiếp tục xử lý. Nàng lấy ra gạt vô trùng và băng y tế, quấn chặt từng lớp, tay vẫn run rẩy. Cuối cùng, nàng lại lấy ra lọ thuốc mỡ kháng sinh được pha chế trong không gian, thoa nhẹ một vòng quanh mỗi đường khâu. Thứ này quý giá lắm, bình thường ta còn chẳng nỡ dùng cho mình. Nàng vừa thoa vừa khẽ nói. Nhưng mà ngươi sắp mất rồi, ta chỉ có thể cắn răng thôi. Khó khăn lắm mới băng bó xong, nàng ngồi bệt xuống đất thở nửa ngày, mới từ từ đứng dậy. Hy vọng mạng sống của ngươi có thể chống đỡ được. Nàng thu dọn lại số thuốc trên bàn vào túi vải, lại kéo một mảnh vải rách ở góc phòng lau sạch máu trên đất, cuối cùng còn dùng cồn xịt hai cái, cố gắng không để người khác nhìn ra nơi này đã dùng những thứ đặc biệt. Thu dọn xong xuôi, nàng mới hé cửa, khẽ gọi. Đại Hổ ca, vào được rồi, đưa người ra ngoài đi. Lưu Đại Hổ bước vào, thoáng thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, không khỏi ngẩn ra. Ngươi thực sự đã làm sao? Chẳng lẽ là đùa giỡn? Đường Như Ý tùy tiện lau máu trên tay vào mảnh vải rách bên cạnh, vẫy tay. Đi thôi. Lưu Đại Hổ gật đầu, vội vàng cẩn thận cổng Triệu Đại Lâm lên. Vừa ra khỏi cửa, dân làng đang vây quanh ngoài sân đều ngây ngốc. Hắn chẳng phải sắp chết rồi sao? Sao lúc này sắc mặt nhìn còn tốt hơn lúc nãy? Cái này là do nàng ta cứu sống lại rồi sao? Mọi người ồn ào, ngươi một lời ta một lời, Triệu Đại Lâm căn bản không thể nghỉ ngơi. Hiện tại hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nếu tối nay lại phát sốt, thì thật sự là lành ít dữ nhiều. Đường Như Ý nâng cao giọng nói. Những người không có việc gì thì về đi, Triệu Đại ca cần được nghỉ ngơi, nhiều người vây quanh thế này, không khí không lưu thông, bệnh nhân sẽ không chịu nổi. Có người gật đầu tản đi, cũng có người chua chát lẩm bẩm. Ai biết có sống được không? Nói cứ như đã ổn định rồi ấy. Triệu Đại Trụ nghe thấy, mặt xa sầm, giận dữ gầm lên. Nương nó nhà ngươi, dám nói con trai ta không sống được. Con trai ta mà có mệnh hệ gì, lão tử sẽ đến nhà ngươi giết sạch hết. Còn dám lẩm bẩm. Tiếng trống này vang lên, dọa đám đông tán loạn, có người kéo theo con cái vội vàng chạy mất. Quả nhiên, Triệu Đại Trụ nổi cơn hung hãn, sân viện lập tức yên tĩnh trở lại. Sau khi an bài Triệu Đại Lâm ổn thỏa, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cha, nương, Đại Hổ ca, mọi người về trước đi, tối nay có lẽ ta sẽ không về nhà. Đường Như Ý dặn dò. Đêm nay là thời điểm then chốt, nếu Triệu Đại Lâm nửa đêm phát sốt, bên cạnh không có người hiểu chút y thuật, e rằng hậu quả khó lường. Đường Lão Thái nhìn con gái bận rộn trước sau, trong lòng vô cùng khâm phục, gật đầu. Ta đêm nay cũng không đi. Ta ở lại với con. Đường Như Ý lắc đầu. Mọi người về đi, ở đây không cần nhiều người như vậy, ta vừa nói rồi, đông người không khí không lưu thông, dễ khiến vết thương nhiễm trùng. Nghe thấy hai chữ nhiễm trùng. Dù mọi người không hiểu đó là ý gì, nhưng cũng biết chắc chắn không phải là chuyện tốt, nên liên tục gật đầu. Quả nhiên, đến nửa đêm, Đường Như Ý vừa chợp mắt được một lát, liền nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của vợ Triệu Đại Lâm từ trong nhà truyền ra. Trời ơi, sao lại nóng thế này? Muội tử Như Ý, mau đến đây, lão gia nhà ta. Nàng bật dậy chạy vào nhà, chỉ thấy Triệu Đại Lâm mặt đỏ bừng, môi khô nứt, hơi thở cũng nặng hơn, rõ ràng là đã phát sốt. Mau đi lấy nước giếng về, ta chườm lạnh cho hắn. Nàng ra lệnh một tiếng. Triệu Thẩm và Triệu Đại Trụ lập tức xách thùng đi. Vợ Triệu Đại Lâm cuống quýt đi vòng quanh. Muội tử, ta có thể làm gì? Ngươi không cần, để ta. Đường Như Ý xua tay, nhân lúc họ không chú ý, lại lén lút lấy ra hai viên thuốc hạ sốt, nhét vào miệng Triệu Đại Lâm, dùng nước ấm đổ xuống. Nàng hiểu rõ trong lòng, thực ra trong không gian còn có miếng dán hạ sốt, nhưng thứ đó vào thời đại này căn bản không thể lấy ra được, quá bắt mắt. Trường lạnh cộng thêm thuốc hạ sốt, một lát sau, trán Triệu Đại Lâm dần dần hạ nhiệt, hơi thở cũng ổn định hơn một chút. Nhưng Đường Như Ý không dám lơ là. Dựa vào tường ngồi xuống, mắt chăm thúc nhìn người trên giường, canh giữ chặt chẽ, sợ lại xảy ra chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Đại Lâm đã hạ sốt, người cũng từ từ ổn định trở lại. Triệu bà tử bưng một bát cháo gạo lứt bước vào nhà, trên mặt đầy vẻ áy náy và biết ơn. Nha đầu Như Ý, mau ăn chút gì đi, đêm qua vất vả cho con rồi. Đường Như Ý xua tay. Thẩm Thẩm, không cần đâu, lát nữa ta về nhà ăn. Mọi người mau ăn chút đi, tẩu tử cũng phải ăn, bụng còn có hài tử mà. Nói rồi, nàng lại đi thay thuốc cho Triệu Đại Lâm, đơn giản xử lý xung quanh vết thương. Nhân lúc không ai để ý, nàng lại lén cho Triệu Đại Lâm nuốt hai viên thuốc tiêu viêm. Dù sao vết thương này phải từ từ dưỡng, mới có thể từ từ lành lại được. Khi trở về Đường gia, nàng thấy Từ Thị và Đường Lão Thái đang bận rộn. Đường Như Ý tò mò hỏi. Đại ca nhị ca đâu rồi? Đường Lão Thái thấy con gái trở về, vội vàng vào bếp bưng phần cơm sáng đang hâm nóng ra. Hai đứa nó đi trấn rồi. Bà vừa nói vừa bóc trứng gà đưa cho con gái. Nói là đi giúp bán chút giá đỗ và đồ kho, chắc lát nữa là về. Thấy sắc mặt con gái không tốt lắm, Đường Lão Thái không khỏi đau lòng nói. Con bé này, đêm qua chắc không chợp mắt chút nào phải không? Nhét trứng gà vào miệng, Đường Như Ý nói năng lúng búng. Tối qua sau khi mọi người đi, Triệu đại ca không lâu sau liền phát sốt cao, còn rất nguy hiểm. Ta đã giúp hắn hạ nhiệt, sáng nay nhiệt độ mới từ từ rút xuống, người cũng ngủ được rồi, ta thay thuốc cho hắn xong mới về. Nhắc đến chuyện này, Đường Lão Thái lại lộ vẻ tức giận. Lý lại tử đúng là không phải thứ tốt. Giờ may mà Triệu Đại Lâm không sao, nếu hắn thực sự có mệnh hệ gì, vợ hắn phải làm sao đây? Đường Lão Thái bực bội nói. Đường Như Ý không tiếp lời, dù sao nàng cũng không biết nên nói gì. Dù sao thì may mà chuyện này không xảy ra lúc nàng đi thu mua thảo dược, nếu không nàng thực sự sẽ hối hận chết mất. Nói cho cùng, vẫn là may mắn. Ăn xong, nàng vội vàng về phòng ngủ bù. Đêm qua hành hạ như vậy, thực sự khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Bước vào phòng, đóng cửa lại, nàng lập tức lách mình vào không gian. Trước hết tắm nước nóng thật thoải mái, sau đó ăn hai cái bánh bao rồi mới từ không gian đi ra nằm lên giường. Đừng hỏi tại sao lại ăn bánh bao, chỉ vì vừa rồi thực sự chưa no. Đến cổ đại, những thứ khác không có gì thay đổi đặc biệt, nhưng nàng cảm thấy khẩu phần ăn của mình ngày càng tăng lên. Đợi đến khi Đường Như Ý mở mắt ra lần nữa, bên ngoài trời đã tối. Nàng có chút kinh ngạc. Không ngờ mình lại ngủ trọn cả một ngày. Cử động thân thể, cảm thấy toàn thân đã hồi phục không ít. Xỏ giày, mở cửa bước ra, liền thấy mấy đứa trẻ trong sân đang giúp dọn dẹp đồ đạc. Nàng đi về phía bếp, thấy Từ Thị đang bận rộn làm bữa tối. Nhị tẩu, ta đến giúp một tay. Từ Thị quay đầu lại, cười nói. Không cần đâu, ngươi nghỉ ngơi đi. Lúc trưa ăn cơm ta cũng không gọi ngươi. Nghĩ rằng đêm qua ngươi chắc chắn đã mệt mỏi lắm rồi. Đường Như Ý gật đầu, tiện miệng hỏi. Nhị tẩu hôm nay xem chừng tâm trạng tốt lắm nha, có chuyện gì vui sao? Mặt Từ Thị hơi đỏ lên, miệng cười nói. Làm gì có chuyện gì vui đâu. Đường Như Ý nhìn bộ dạng nàng ta là hiểu, không nhịn được trêu chọc một câu. Ta đoán nha, có phải vì nhị ca giờ đã từ bỏ công việc ở tiệm mộc, mỗi ngày đều về nhà sớm hơn? Cuộc sống của hai vợ chồng các ngươi, quả thực là ngọt ngào như mật ong rồi đấy. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 122. Nói gì đấy? Đường Hữu Tài mặt mày vô tư vô lo từ ngoài chạy vào. Vừa thấy trượng phu, lại nghĩ đến lời tiểu cô tử vừa nói, sắc mặt Từ Thị càng đỏ bừng, liếc hắn một cái, giận dỗi nói, ai nói gì đâu. Lại chẳng phải nói chàng. Ồ, thế chừng nào thì dùng bữa đây? Ta sắp chết đói rồi. Chỉ biết ăn thôi. Tuy là trách móc, nhưng giọng điệu lại ngọt ngào vô hạn, ngay cả chút thẹn thùng của nàng dâu mới cũng không giấu được. Đường Như Ý nhìn cảnh này, cảm thấy bữa tối của mình có thể nhịn, chỉ cần một màn tình tứ này cũng đủ no bụng rồi, lại còn là phiên bản nâng cấp. Nàng vội vàng chạy ra khỏi nhà bếp, để lại không gian riêng cho cặp vợ chồng trẻ này. Đường Lão Thái vừa khéo từ trong phòng đi ra. Thấy con gái chạy vội vàng, tưởng có chuyện gì, vội hỏi, chuyện gì thế này? À, không có gì à, con ở trong bếp cũng không giúp được gì nhiều, nên ra ngoài hít thở chút không khí. Chạy nhanh như vậy, người không biết lại tưởng có chó đuổi theo con. Đường lão thái cười nói. Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng của Lưu Đại Hổ, Thẩm. Như Ý muội tử đã tỉnh chưa? Đường Như Ý nghe thấy, lập tức đón ra ngoài, sao thế? Tìm ta có việc gì? Ôi chao, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi. Lưu Đại Hổ liền kể lại chuyện quản sự Vọng Nhạc Lâu đến tìm nàng hôm nay. A, à, lần trước chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Sao còn tìm ta nữa? Lưu Đại Hổ biểu môi, không vui nói, trước kia chẳng phải ưu tiên hợp tác với nhà bọn họ sao, thế mà họ còn vênh váo bày đặt. Bây giờ thì hay rồi, tự làm tự chịu, đáng đời. Đường Như Ý nhìn vẻ mặt giận dỗi của hắn, thấy buồn cười, không nói tiếng nào. Thôi được rồi, vậy mai ta đi Vọng Nhạc Lâu một chuyến, xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Dù sao thì vẫn còn hai công thức đang hợp tác với họ mà. Lưu Đại Hổ gật đầu, được thôi, tiện thể hôm nay ta nói cho muội nghe. Giá đổ bên kia ta bán rất chạy, Hữu Tài ca bán đồ kho, muội không biết đâu, cảnh tượng náo nhiệt cỡ nào. Mấy cô nương, nàng dâu, bà lão, ai nấy đều nhanh nhẹn hơn người, tranh nhau mà mua. Hèn chi nhị ca của ta lại vui vẻ đến thế, hóa ra là được mấy nàng dâu, cô nương lớn yêu thích đây mà. Chứ còn gì nữa? Muội không biết đâu, Hữu Tài ca bây giờ đã giỏi làm ăn lắm rồi. Đường Hữu Tài còn phóng khoáng hơn cả hắn, lời hay ý đẹp cứ tuôn ra như một rổ, cứ mở miệng là nói, dù sao cũng đâu tốn tiền. Đường Như Ý chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng náo nhiệt lúc đó. Hai người đang trò chuyện hăng say, chợt nghe thấy một trận ồn ào từ đầu làng truyền đến. Chuyện gì vậy? Hai người nhìn nhau, chỉ nghe thấy động tĩnh ngày càng lớn, cả làng đều đổ xô về phía nhà Lý Nhị Lại Tử. Mau đi! Đánh chết cái thứ vô liêm sỉ kia! Dám lừa gạt chúng ta, đúng là thất đức đến cùng cực. Chúng ta cũng đi theo xem náo nhiệt đi. Lưu Đại Hổ và Đường Như Ý nhìn nhau, rồi cũng theo mọi người đi về phía nhà Lý Nhị Lại Tử. Chưa đến gần đã thấy không ít dân làng vây kín sân nhà Lý Nhị Lại Tử ba tầng trong ba tầng ngoài, ngay cả dưới chân tường cũng đứng đầy người, thậm chí có người còn xách theo gậy gộc, quốc xẻng, trông không phải là đến để nói đạo lý. Ngươi cái tên khốn nạn kia, mau cút ra đây. Đừng làm rùa rụt cổ. Nương kiếp nhà ngươi, nếu hôm nay không thanh toán tiền thuốc cho chúng ta, lão tử sẽ cho ngươi nằm vác thay ra ngoài. Trời à, sao trong làng mình lại có kẻ thất đức đến thế này? Ta còn trông cậy vào số tiền đó để cưới vợ cho cháu trai ta nữa chứ. Đúng thế, nhà ta dột mưa, chỉ mong gom được chút tiền sửa lại mái nhà. Đường Như Ý và Lưu Đại Hổ đứng sau đám đông, nhìn nhau, nhất thời không hiểu rõ tình hình. Bán dược liệu cho Lý Nhị Lại Tử, sao lại làm ầm lên vì chuyện tiền nong? Chẳng lẽ là Đại Hổ ca, có phải Lý Nhị Lại Tử thu thúc trước, rồi nói chờ thanh toán một lần, kết quả bây giờ lại không chịu trả nợ? Lưu Đại Hổ gật đầu, ta thấy, 8-9 phần là như vậy. Khi hợp tác với nhà chúng ta, chẳng phải đều thanh toán ngay trong ngày sao? Sao bọn họ lại đồng ý để hắn ta thanh toán gộp? Thì ai mà biết họ nghĩ gì? Lưu Đại Hổ biểu môi, vẻ mặt khinh thường, ta nói thật, đám người này đúng là không có đầu óc. Vốn dĩ hợp tác với nhà chúng ta rất tốt, ngày nào cũng giao tiền mặt, đổi sang người khác thì không có cách làm đó đâu. Đúng lúc này, không ít dân làng trong đám đông nhìn thấy Đường Như Ý và Lưu Đại Hổ, bắt đầu bàn tán. Các ngươi xem, vẫn là nha đầu Đường tốt hơn. Ngày nào cũng thanh toán, không bao giờ nợ nần, cái tên Lý Nhị Lại Tử này quả thật là mất hết lương tri. Một số dân làng đã không còn lên núi sau hái thuốc, mà chuyển sang theo lão Đường gia bắt tôm hùm đất cũng xen vào. Mấy người bị làm sao thế? Trước đây hợp tác với lão Đường gia ngày nào cũng thanh toán, sao đổi sang Lý Nhị Lại Tử lại chấp nhận thanh toán gộp? Lúc đó Lý Nhị Lại Tử nói hắn không có nhiều tiền mặt đến thế, phải đem dược liệu đưa đến y quán trên trấn mới lấy được tiền, cho nên mới không thể thanh toán cho chúng ta mỗi ngày. Chúng ta nghĩ cũng là người cùng làng cùng xóm, nên tin hắn, ai ngờ hắn lại thất đức đến thế. Ta thấy mấy người đúng là bị quỷ ám, bị tiền làm cho mờ mắt. Hắn là kẻ vô lại nổi tiếng trong làng, loại người này mà các ngươi cũng dám tin sao? Không biết là ai lầm bầm một câu trong đám đông, câu nói này vừa thốt ra, đám đông lập tức bùng nổ. Ta cũng không muốn, nhưng ai bảo giá hắn ta đưa cao hơn? Phỉ! Các ngươi đúng là những kẻ đó, lúc chúng ta kiên quyết mang dược liệu đến lão Đường gia thì các ngươi lại từng người một châm chọc mỉa mai, nói chúng ta là chó săn. Chỉ thấy giá Lý Nhị Lại Tử đưa cao hơn, liền mang hết dược liệu qua cho hắn, bây giờ thì hay rồi, tự chuốc lấy hậu quả đi. Quả thực, từ khi Lý Nhị lại tự nhúng tay vào, số dược liệu nhà Đường Như Ý thu được giảm đi đáng kể. Nhưng nàng cũng không quá để tâm, dù sao thì chuyện làm ăn này có thể lâu dài hay không, nhìn là biết ngay. Nghe thấy đám đông nói như vậy, mấy người dân làng trước đây hợp tác với Lý Nhị lại tử đều cúi đầu, không dám hé răng. Mọi người nói hồi lâu, bên trong sân vẫn yên lặng, không hề có động tĩnh gì. Đường Như Ý thầm thì trong lòng, chẳng lẽ tên đó đã lén chạy trốn từ sân sau rồi sao? Nàng lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Lưu Đại Hổ, Lưu Đại Hổ lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói, mọi người đừng la ó nữa, Lý Nhị lại tự rốt cuộc có ở nhà hay không? Chúng ta cứ đứng đây chờ cũng không phải cách, chi bằng vào trong xem sao. Nếu gọi được hắn ra, nói chuyện tử tế, biết đâu còn đòi lại được tiền. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý. Lưu Đại Hổ đi đầu, dùng sức đẩy mạnh, mở toang cửa sân. Trước mắt lập tức là một cảnh tượng hỗn độn, làm gì còn dáng vẻ nhà có người ở. Trong sân chất đầy những thứ đổ nát, lộn xộn, trông như đã mấy ngày không có ai động tới. Lưu Đại Hổ không kịp nói nhiều, vội xông vào chính sảnh, rồi quay sang nhìn hai gian phòng ngủ, trống rỗng, ngay cả một chiếc giường tử tế cũng không còn, đồ vật đáng giá đều bị mang đi hết. Những người nối gót đi theo vào sau vừa nhìn thấy, lập tức ngây người. Có mấy bà lão ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc lóc, giờ phải làm sao đây? Số tiền dưỡng mệnh của ta, mất hết rồi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 123. Trước tình cảnh này, Lưu Đại Hổ cũng không biết phải làm sao. Hắn nhìn sang Đường Như Ý, thực ra chuyện này nàng vốn không nên xen vào, nhưng thấy những người trước mắt, có người quả thật rất đáng thương, nàng đành mở lời. Mọi người vẫn nên báo quan đi, chuyện này rõ ràng là hắn ta đã bỏ trốn rồi. Lời nhắc nhở này của Đường Như Ý khiến mọi người chợt bừng tỉnh. Đúng đúng, phải báo quan. Trong đám đông, một hán tử cao lớn bước ra, nói, Như Ý muội tử, ta sẽ đại diện cho là mình đi báo quan, không thể để loại người này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đường Như Ý gật đầu. Ta có chút quen biết với Trương Bộ Đầu ở trên trấn, có thể tìm hắn giúp đỡ. Nhưng lời phải nói trước cho rõ ràng. Nàng ngừng lại một chút, nghiêm túc nói. Ta sẽ tìm Trương Bộ Đầu, bảo hắn tận tâm hơn, nhưng sau khi tìm ra Lý Nhị lại tử, việc đòi lại tiền được hay không, ta không dám chắc. Dù sao hắn ta nợ là tiền của các vị, không phải của nhà chúng ta. Mọi người nghe xong đều gật đầu, cũng hiểu chuyện này thật sự không trách lão Đường gia được. Điều hối hận nhất bây giờ, chính là khi xưa không đi theo Bắc Tôn Hùng Đất, lại cứ chạy lên núi sau hái dược liệu. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Chỉ cần tìm ra được tên rùa rụt cổ kia, những chuyện còn lại chúng ta tự xử lý. Như Ý muội tử, đa tạ muội không chấp hiềm khích cũ mà giúp đỡ chúng ta. Đường Như Ý xua tay. Nói gì thế? Chúng ta là người cùng làng, chuyện này là lẽ đương nhiên. Nàng lại khuyên giải. Nhưng mọi người cũng đừng quá kích động, tuy rằng tiền bạc bị mất mát, nhưng dù sao tính mạng vẫn còn. Nếu vì Lý Nhị lại tử mà để bản thân vào tù, thì đúng là được ít mất nhiều, phải không? Đúng đúng đúng, nha đầu nói phải. Có lý đấy, nhưng ta nuốt không trôi cục tức này. Thôi được rồi, con cái nhà ngươi còn nhỏ, đừng vì chuyện cỏn con này mà làm tán gia bại sản. Đúng đúng đúng, ta cũng thấy vậy. Lúc này mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút. Tiền bạc nhất thời không đòi lại được, nhưng quả thật không thể làm chuyện dại dột. Hiện giờ Lý Nhị lại tử không thu thảo dược nữa, mọi người lại đổ dồn ý định lên lão Đường gia. Như Ý muội tử, bây giờ dược liệu của chúng ta cũng không bán được nữa, bên muội còn thu mua không? Bây giờ thì hay rồi, lại quay sang trông cậy nàng tiếp tục thu mua. Lỡ mai sau trên núi sau không hái được thuốc, có người chạy vào rừng sâu xảy ra chuyện, chẳng phải lại đổ lỗi lên đầu nàng sao? Thật ngại quá, Thẩm. Nhà ta hiện giờ không còn làm việc mua dược liệu nữa, Thẩm cũng thấy vết thương của Triệu đại ca rồi đấy. Người kia còn muốn mở miệng nói gì đó, Đường Như Ý lại lười tiếp lời, quay người cùng Lưu Đại Hổ đi về. Loại người tốt như vậy, nàng không làm nữa. Thấy hai người đi xa, vài người dân làng vẫn còn thì thầm phía sau. Chẳng qua chỉ là thu mua thảo dược thôi mà. Làm cứ như tài thần vậy. Bây giờ chuyển sang làm Tôn Hùng Đất rồi, cánh cứng cáp rồi, không nhận người quen nữa. Hừ, nếu không phải khi xưa chúng ta giúp nàng hái thuốc, nàng có được ngày hôm nay sao? Lúc này, có người nghe không lọt tai nữa, lập tức đáp trả thẳng thừng. Ta nói Thẩm này, Thẩm vừa ăn đậu phụ thối hay dẫm phải cứt chó vậy? Sao vừa mở miệng ra đã hăng tiết thế? Nha đầu Đường làm khó dễ gì Thẩm à? Trộm gà nhà Thẩm hay đào mộ tổ nhà Thẩm? Tiền thuốc của người ta chẳng thiếu Thẩm một đồng nào phải không? Tự Thẩm muốn hợp tác với Lý Nhị Lại Tử, bây giờ chịu thiệt rồi quay về trách người ta. Mặt mũi sao mà dày thế? Ta nói, loại người như Thẩm, người ta kéo Thẩm cùng kiếm tiền, Thẩm lại có thể quay lưng vác quốc phá hoại chén cơm nhà người ta. Bây giờ thì hay rồi, mất tiền xong lại quay về cắn ngược, còn đổ lỗi cho Như Ý, có còn lương tâm không? Đường Như Ý và Lưu Đại Hổ hoàn toàn không biết gì về màn kịch nhỏ này. Hai người trở về nhà, Đường Như Ý còn mời Lưu Đại Hổ dùng bữa. Lưu Đại Hổ vội vàng xua tay. Không cần đâu, nương ta đang làm cơm ở nhà rồi, ta xin phép về trước. Đường Như Ý gật đầu, đi thẳng vào sân. Đường Lão Thái thấy con gái từ bên ngoài trở về, có chút khó hiểu. Sao thế? Vừa nãy nghe người ta nói con và Đại Hổ ra ngoài à? Ồ, không có gì, chỉ ghé qua nhà Lý Nhị Lại Tử một chuyến. Đến nhà hắn làm gì? Những người trong làng hợp tác với hắn đều đến đó. Đến đó làm gì cơ? Hắn ta bỏ trốn rồi. Cái gì? Mắt Đường Lão Thái tròn xoe. Việc buôn bán thuốc đó chẳng phải rất tốt sao? Cũng kiếm được không ít bạc, sao hắn ta lại bỏ trốn? Đường Như Ý cười cười. Hắn nói trong tay không có tiền. Phải mang thuốc đến y quán trên trấn trước, chờ bên đó thanh toán xong mới quay về trả tiền cho dân làng. Kết quả là, thu một đống thuốc, một đồng tiền cũng không trả, bây giờ người thì bỏ trốn mất tâm rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Như Ý đã dậy từ sớm. Giờ có Đường Hữu Tài giúp đỡ, Đường Hữu Phúc bên này cũng có thể yên tâm làm việc nhà. Nói thật, đại ca đúng là không hợp để rao hàng trên trấn, luôn cảm thấy gượng gạo, không thoải mái. Ngược lại, Lưu Đại Hổ và Nhị Ca, hễ đứng ra là y như đã làm ăn buôn bán mấy chục năm, chào mời khách khứa không hề lúng túng. Mấy người vừa mới đánh xe lừa ra khỏi làng, Lưu Thị bên kia đã bắt đầu nói với giọng điệu mỉa mai. Hừ, chẳng phải là bị người ta ruồng bỏ sao? Ngươi xem đại ca nhà ngươi, trong lòng người khác cũng chẳng có tác dụng gì. Có nhị đệ rồi, ngươi lập tức bị thay thế. Ở nhà làm việc nhà cho yên ổn không tốt sao? Còn muốn lên trấn khoe khoang tài cán gì? Đường Hữu Phúc vốn dĩ trong lòng đã không thoải mái, nghe nàng ta lải nhải một hồi, cơn giận lập tức bốc lên. Hắn thầm mắng. Gần đây cái mụ đàn bà này lại lên cơn gió gì? Lười để ý nàng ta thì nàng ta lại cứ dai dẳng không tha, hôm nay nhất định là muốn gây chuyện rồi. Ta có tác dụng hay không, không đến lượt ngươi ở đây lải nhải. Nếu ngươi thật sự thấy rảnh rỗi quá, thì giúp nhà làm chút việc đi. Đừng cả ngày rút trong phòng trốn việc. Lời này vừa thốt ra, Lưu Thị lập tức nhảy dựng lên như bị châm lửa. Đường Hữu Phúc, cái thứ vô dụng nhà ngươi. Có ngày nào lão nương ta không làm việc sao? Còn cái đứa muội muội tốt của ngươi kia, vẻ mặt vênh váo, ta nợ nhà nàng ta à? Ta đào mồ mả tổ tiên nàng ta sao? Đường Hữu Phúc đột ngột quay người lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Ngươi cái mụ đàn bà gàn dở này mà còn nói bậy thêm câu nữa. Tin hay không lão tử thật sự động thủ đấy. Hắn ta ngày thường hiền lành chân chất, không ai ngờ hôm nay lại có thể nói ra một câu dữ dằn như vậy, ngay cả Lưu Thị cũng sững sờ. Nhưng nàng ta nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng tính toán. Hừ, bây giờ nàng ta không sợ nữa. Nếu Đường Hữu Phúc cứ đối xử với nàng ta như vậy, nàng ta cùng lắm là bỏ đi, về nhà nương đẻ. Dù sao nhà nương đẻ nàng ta bây giờ cũng làm ăn giá đổ, ngày nào cũng kiếm được không ít tiền. Thật sự quay về, cũng không đến nỗi chịu khổ. Nghĩ đến đây, nàng ta càng thêm tự tin, ánh mắt cũng trở nên cứng rắn. Đường Hữu Phúc vừa định tiếp tục cãi vã, Đường Lão Thái lúc này đứng ở cửa lên tiếng gọi. Đại ca, trong nhà hết việc rồi sao? Có chút sức lực đó thì không đi làm việc đi, cãi cọ làm gì? Nghe thấy tiếng nương, Đường Hữu Phúc cúi đầu, im lặng bước ra ngoài. Lưu Thị hừ một tiếng về phía bóng lưng hắn. Tiện tay đóng sầm cửa vang động trời đất. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 124. Đến sân, Đường Lão Thái trầm giọng nói, cái tính nết của nó, không không hiểu sao lại trở nên như vậy, lúc nào cũng cảm thấy cả nhà ta đều nợ nó. Bà ngừng một lát, rồi nói tiếp, nếu nó thật sự không muốn sống với con nữa. Đường Hữu Phúc nghe xong lời này, trong lòng dâng lên vài phần uất ức, nói khẽ, con cũng không biết nàng ấy sao lại thành ra thế này. Thật ra cả nhà ta đối xử với nàng ấy rất tốt, tiểu muội cũng luôn nhường nhịn nàng ấy, chăm sóc tâm trạng nàng ấy. Nhưng nàng ấy... Đường Lão Thái thở dài. Con người, đôi khi là như vậy. Con đối tốt với nó thì nó không coi ra gì, trái lại còn lạnh nhạt với con, thế mà con vẫn cứ một mực lấy lòng nó. Đường Hữu Phúc nghe những lời này, lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thở dài. Nương, con hiểu ý người. Nếu thật sự có ngày đó, con chỉ xin người một chuyện, liệu có thể cho con giữ lại ba đứa trẻ không, dù sao chúng nó. Nghe xong lời này, mắt Đường Lão Thái đỏ hoe. Con nói linh tinh gì thế? Ba đứa trẻ đó là cốt nhục của lão Đường gia ta sao có thể bỏ mặc? Còn về phần vợ con, đến lúc đó thì cứ mặc kệ nàng ta đi thôi. Những gì nương có thể làm, cũng đã làm rồi. Đường Hữu Phúc gật đầu, không nói gì nữa, quay người đi làm việc. Đến trên trấn, Đường Như Ý đi thẳng tới Vọng Nhạc Lâu, không ngờ Trương Uyển Uyển đã đợi nàng ở đó rồi. Nàng có chút kinh ngạc. Phu nhân, sao người lại ở đây? Trương Uyển Uyển nhiệt tình dẫn nàng lên phòng bao trên lầu, vừa cười vừa nói, hôm nay ta đặc biệt đến đây để đợi muội đấy. Ta đã đoán muội nhất định sẽ đến, không ngờ chờ đợi lại thật sự gặp được. Hôm nay có chút việc trì hoãn, thật sự xin lỗi. Trương Uyển Uyển xua tay, cười nói. Không sao đâu, muội vốn là người làm ăn. Ta ngoài việc quản lý phủ đệ, cũng không có việc gì khác, cứ ở đây nghỉ ngơi một lát. Sau vài câu xã giao, Trương Uyển Uyển bỗng chuyển giọng, đột ngột nói, hôm qua ta nghe nói muội và Phùng quản gia bên đó, hình như có chút hiểu lầm nhỏ. Hiểu lầm? Đường Như Ý ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Không có ạ. Trương Uyển Uyển cười giải thích. Muội chẳng phải vẫn luôn hợp tác với Vọng Nhạc Lâu chúng ta sao? Nghe nói gần đây muội lại ra mắt món tôm hùm đất, kết quả là hôm đó bên ngoài Vọng Nhạc Lâu xếp thành hàng dài. Sau đó mọi người đều đồn, nói rằng công thức món ăn này muội không định độc quyền cho chúng ta nữa. Nghe nàng nói vậy, Đường Như Ý liền hiểu ra, hôm nay Trương Uyển Uyển đến đây là để làm thuyết khách. Nàng cũng không quanh co, thẳng thắn nói, phu nhân, kỳ thực công thức này ra đời, ta lập tức nghĩ đến Vọng Nhạc Lâu. Dù sao ta cũng không quên, là Phùng quản gia đã bắt cầu, giúp ta bắt đầu hợp tác với Vi Ngoại. Thế nhưng Vi Ngoại lại bắt ta phải bán đứt công thức cho Vọng Nhạc Lâu. Người cũng làm ăn buôn bán, chắc chắn biết điều đó không thực tế. Bản thân món ăn này là theo mùa, ta cũng muốn tranh thủ lúc còn được ưa chuộng mà kiếm thêm chút, dù sao ta còn hai đứa trẻ phải nuôi. Trương Uyển Uyển gật đầu, trên mặt lộ rõ vài phần thấu hiểu. Ta biết, yêu cầu của Vi Ngoại quả thật có chút quá đáng, hơi có ý qua cầu rút ván. Muội tử, chuyện này là do hắn suy xét không chu toàn. Nàng ngừng lại một chút, rồi lại cười nói. Vậy bây giờ chúng ta còn có thể đàm phán lại chuyện hợp tác không? Đường Như Ý lắc đầu. Xin lỗi phu nhân, việc hợp tác đã được định đoạt rồi. Ta đã ký hợp đồng với mấy tửu lầu khác. Về sau nếu Vọng Nhạc Lâu còn muốn bán tôm hùm đất, chỉ có thể nhập hàng từ chỗ ta. Trương Uyển Uyển thật không ngờ, nha đầu này ra tay nhanh đến vậy, chỉ trong một ngày đã định đoạt xong xuôi mọi chuyện. Nhưng sự việc đã đến nước này, nàng ta chỉ đành kìm nén cảm xúc, thay bằng nụ cười. Muội tử quả nhiên là người biết làm ăn buôn bán. Ta mới nghỉ ngơi có một ngày, mà bên muội đã xử lý xong hết mọi việc rồi, thật sự là phục tài. Nàng chợt nhớ đến món tương nấm đậu nành Đường Như Ý mang đến lần trước, mắt sáng lên, cười nói. Muội tử, đừng quên món tương nấm đậu nành muội nói với ta lần trước nhé, tỷ tỷ ta vẫn còn mong nhớ lắm đó. Đường Như Ý gật đầu. Điều này ta ghi nhớ rồi, phu nhân cứ yên lòng, chuyện ta đã nói nhất định sẽ làm được. Chờ tương đậu nành nấm hương ra lò, ta sẽ trực tiếp cung cấp cho Vọng Nhạc Lâu. Dĩ nhiên, là chia lợi nhuận, ta sẽ không bán đứt công thức. Trong lòng Trương Uyển Uyển hiểu rõ, cô nương trước mắt này không phải người thường, có năng lực, đầu óc lại tỉnh táo, nàng ta không dám khinh thị mà ngược lại còn thêm vài phần bội phục. Tốt! Nàng ta gật đầu đồng ý. Đường Như Ý nói thêm vài câu với Trương Uyển Uyển, lấy cớ nhà có việc mà đứng dậy cáo từ. Trương Uyển Uyển biết nàng việc nhiều, cũng không giữ lại. Đường Như Ý vừa đi, Lý Viên Ngoại từ chỗ tối bước ra, mặt mày đau khổ nói. Phu nhân ra tay cũng vô dụng. Ai da, lại bỏ lỡ một cơ hội phát tài độc quyền rồi. Sắc mặt Trương Nguyễn Nguyễn trầm xuống, chắp một tiếng đặt mạnh chén trà lên bàn, lạnh giọng nói. Ta đã sớm nói với chàng rồi, cô nương đó không phải là nha đầu tầm thường. Nếu chàng có ý đồ gì, phải nói trước với ta. Nhưng chàng thì sao? Cứ khăng khăng tự mình làm, kết quả lại đắc tội chết người ta. Giờ đây tửu lầu nào cũng bán tiểu Long Hà được, Vọng Nhạc lâu của chúng ta còn lại gì? Nếu không nhờ hai công thức trước đó chống đỡ, tửu lầu này của chúng ta đã sớm sụp đổ rồi. Đối diện với cơn giận của nàng ta, Lý Viên Ngoại không dám đáp lời. Y biết, lần này quả thực là do y tự làm hỏng chuyện. Miệng không nói ra, nhưng trong lòng y vẫn đang tính toán. Chờ lần sau cô nương này có phương thức mới gì, cùng lắm là đưa thêm ngân lượng cho nàng, rồi độc quyền lấy lại công thức. Trương Nguyễn Nguyễn như nhìn thấu tâm tư y, cười lạnh một tiếng. Cái đồ ngu xuẩn nhà chàng, đừng mơ mộng nữa. Lần này chàng đã đắc tội nàng ta đến mức triệt để rồi, giữa chúng ta đã có khoảng cách. Chàng nghĩ trong trấn chỉ có một mình tửu lầu của chàng sao? Bây giờ tửu lầu nào trong trấn mà chẳng đang nịnh bợ nàng ta? Chỉ có chàng, để thần tài ra ngoài, còn mong nàng ta quay lại. Lý Viên Ngoại mặt đỏ bừng. Vậy nàng nói xem, chúng ta phải làm sao đây? Vọng Nhạc lâu chỉ dựa vào hai món này để chống đỡ, cái gì cũng không thể độc quyền, vậy sau này còn làm ăn được nữa không? Làm sao? Chỉ biết hỏi làm sao? Trương Nguyễn Nguyễn giận đến mức không nhẹ. Chàng còn chút hữu dụng nào không? Đúng là một phế vật. Dứt lời, nàng ta trực tiếp cầm chén trà trên bàn lên, soạt. Một tiếng hắt nước trà vào mặt y, rồi không hề quay đầu lại bước ra khỏi phòng riêng. Thấy Trương Nguyễn Nguyễn đã đi xa, sắc mặt Lý Viên Ngoại lập tức tối sầm, nửa bên mặt vẫn còn nhỏ nước, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Y nghiến răng thầm mắng trong lòng. Hừ! Nếu không phải ta là con rể ở rể, đổi lại là người khác, ai có thể chịu đựng được người đàn bà này suốt ngày cưỡi lên đầu tác oai tác phúc chứ? Bình ổn lại tâm trạng, y hừ lạnh một tiếng, quyết định tối nay đi đến Nhi Xuân lâu một chuyến, nghe chút khúc ca, tiện thể thăm hỏi tử hình cô nương đã mấy ngày không gặp, cũng là để bản thân được thoải mái một chút. Dĩ nhiên, Đường Như Ý không hề hay biết về đoạn kịch nhỏ này. Nàng vừa định đi về tiểu viện, trên đường lại bất ngờ gặp một người quen. Đường nương tử. Nàng vốn không định để ý, vì căn bản không nghĩ là đang gọi mình, nhưng giây tiếp theo nàng đã phản ứng lại, vừa quay đầu đã thấy Trương Bộ Đầu đang vui vẻ nhìn nàng. Đường nương tử, ta gọi nàng đó, nàng chạy gì vậy? Đường Như Ý. Nàng có thể nói, vừa nãy thật sự không nghĩ Trương Bộ Đầu đang gọi mình sao? Xin lỗi, vừa rồi ta đang nghĩ chuyện, không nghe thấy. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 125. Trương Bộ Đầu lúc này gặp chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, vui vẻ xua tay. Không sao không sao. Đúng rồi, chuyện lần trước ấy, nương ta và thê tử ta vẫn nói muốn mời nàng đến nhà ăn bữa cơm thân mật, để tỏ lòng cảm tạ. Đường Như Ý cười xua tay. Ôi chao, không cần đâu không cần đâu, có thể giúp được các vị ta cũng rất vui. À mà, tẩu tử và hài tử dạo này thế nào rồi? Vừa nhắc đến con, mặt Trương Bộ Đầu đã nở hoa. Rất tốt, giờ đây có thể ăn có thể uống, tiếng khóc đặc biệt vang. Vậy thì tốt quá, hài tử khóc lớn chứng tỏ trung khí dồi dào, thân thể khỏe mạnh. Đúng đúng đúng, ta cũng thấy Đường nương tử nói có lý. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Trương Bộ Đầu bỗng hỏi. Nàng vừa từ Vọng Nhạc lâu ra sao? Đường Như Ý gật đầu. Đúng vậy. Gần đây trong trấn đều đồn rằng, tiểu Long Hà của nàng được thử tại Vọng Nhạc lâu đặc biệt cháy hàng, có phải sau này nàng chỉ hợp tác với Vọng Nhạc lâu không? Đường Như Ý lắc đầu. Không phải đâu, tiểu Long Hà ta có hợp tác với vài tửu lầu. Sau này nếu các tửu lầu khác muốn hợp tác, cũng có thể đến lấy hàng. Trương Bộ Đầu sửng sốt. À! Ta cứ tưởng nàng chỉ hợp tác với Vọng Nhạc lâu. Đường Như Ý cười nhẹ. Làm sao có thể? Làm ăn mà, luôn luôn phải làm. Hơn nữa ta còn có hai đứa con, không thể bỏ trứng vào cùng một giỏ, sau này khả năng lớn cũng sẽ không chỉ cung cấp cho một nhà. Trương Bộ Đầu muốn nói lại thôi, Đường Như Ý thấy kỳ lạ bèn hỏi. Trương Bộ Đầu, chàng có lời muốn nói phải không? Nàng không nên đi lại quá thân cận với Vọng Nhạc Lâu, đó là điều tốt. Đường Như Ý nghe xong, có chút nghi hoặc. Trương Bộ đầu lời này là có ý gì? Bối cảnh của Vọng Nhạc Lâu thật ra không đơn giản. Trương Bộ đầu nói nhỏ. Lý Viên Ngoại kia thực chất là con rể ở rể, trong nhà không có chút quyền phát ngôn nào. Người chủ trì thật sự là Trương Nguyễn Nguyễn. Chẳng qua nàng là phận nữ nhi, không tiện lộ diện, nên mới để Lý Viên Ngoại ra mặt lo liệu bên ngoài. Đường Như Ý dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thảo nào hôm nay Trương Nguyễn Nguyễn lại chủ động tìm nàng, e là Trương Nguyễn Nguyễn căn bản không hay biết về màn thao túng ngày hôm qua của Lý Viên Ngoại. Nếu không, làm sao có thể không đồng ý hợp tác chia lợi nhuận công thức? Đó rõ ràng là chuyện có lợi cho Vọng Nhạc Lâu, lại bị Lý Viên Ngoại cứng rắn phá hỏng. Nàng cười lạnh một tiếng trong lòng. Đôi vợ chồng này, quả là thú vị. Tuy nhiên, chuyện này thì có liên quan gì đến ta đâu. Đa tạ Trương Bộ đầu nhắc nhở, sau này ta và Vọng Nhạc Lâu cũng chỉ hợp tác sơ sơ, sẽ không ràng buộc quá sâu. Thấy Đường Như Ý đã hiểu ý mình, Trương Bộ đầu gật đầu. Phải rồi, mấy hôm nay có rảnh thì đến nhà ta ăn cơm đi. Cả nhà ta đều muốn cảm tạ nàng lắm. Lời này y đã nói mấy lần rồi, Đường Như Ý cũng không tiện từ chối nữa. Vậy thì hôm nay đi, lát nữa ta sẽ đến. Nghe nàng đồng ý, Trương Bộ đầu lập tức vui mừng ra mặt. Tốt tốt tốt, vậy ta về bảo nương chuẩn bị một chút. Ôi chao, không cần chuẩn bị đâu, chỉ là ăn bữa cơm thân mật thôi mà. Đường Như Ý cười nói. Vừa hay ta cũng muốn đến thăm hài tử nhà chàng. Bởi vì phải đến nhà Trương Bộ đầu dùng cơm, Đường Như Ý có chút phiền lòng, không biết nên mang theo thứ gì khi thăm hài tử, bèn đi hỏi Tôn Thẩm Tử. Cô nương, nàng cứ trực tiếp mua chút vải vóc mang đến. Người nhà họ đều biết may y phục, làm vài bộ quần áo nhỏ cho hài tử rất hợp. Thời buổi này, tặng vải là chuyện thường thấy. Đường Như Ý gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy hơi đơn giản. Ta cứ cảm thấy, như vậy quá đổi tầm thường. Sau này làm ăn trong trấn, chẳng chừng còn phải nhờ cậy Trương Bộ đầu không ít đâu. Tôn Thẩm Tử cũng thấy có lý. Vậy nàng muốn tặng thứ gì? Ta cũng chưa nghĩ kỹ, cứ đi dạo trên phố xem sao đã. Trong lòng nàng kỳ thực cũng nghĩ đến những thứ trong không gian, nhưng đều không thích hợp để mang ra dùng. Tôn Thẩm Tử gật đầu. À phải rồi, ta lại tìm thêm hai bà lão, chiều nay họ sẽ đến thử việc, nàng có muốn xem mặt không? Không cần đâu, dì thấy hợp là được rồi, chuyện này cứ giao hết cho dì. Vâng ạ. Hiện tại công việc trong tiểu viện quả thực nhiều, làm đồ kho, ngâm giá đổ. Việc gì cũng cần người. Mấy người họ bận tối mắt tối mũi, việc tuyển người là cần thiết. Cuối cùng, nàng chọn một chiếc vòng tay bạc, mua thêm vải vóc, còn mang theo vài phần tiểu long hà đã chế biến xong, cảm thấy như vậy mới coi là tươm tất. Nghĩ đến trong không gian còn có chút a dao cao, Đường Như Ý không do dự, tháo bỏ bao bì, dùng giấy dầu gói lại một gói, chuẩn bị mang đi cho tẩu tử đang ở cử bồi bổ thân thể. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nàng xách đồ rồi ra khỏi nhà. Đến nhà Trương Bộ đầu, vừa thấy có người đến, nương Trương liền vội vàng đón ra, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Ôi chao, đại ân nhân, sao nàng lại còn mang nhiều đồ như vậy đến? Đường Như Ý cười đưa đồ qua. Đại nương, là Trương Bộ đầu mời ta đến làm khách, tay không đến thì ngại lắm. Những thứ này đều là tặng cho tẩu tử và hài tử. Thấy nàng hiểu lễ nghĩa như vậy, nương Trương càng vui mừng. Ta đã bảo là nàng đến chắc chắn phải tốn tiền rồi, hắn còn không tin. Nàng xem, mấy thứ này đều là đồ tốt, nhà ta đâu dám dùng thứ tốt như vậy. Đường Như Ý cười lắc đầu. Đều dùng được hết. Phải rồi, còn có cái này. Nàng lấy tiểu long hà từ chiếc giỏ bên cạnh ra. Trưa nay chúng ta dùng món này, là do chính ta làm. Từng con tiểu long hà to lớn đầy đặn bày ra trước mắt, mắt nương Trương sáng rực lên. Ôi chao, đây chẳng phải là món long hà mà Vọng Nhạc Lâu xếp hàng để ăn thử sao? Thì ra chuyện này trong trấn đã truyền khắp nơi, Đường Như Ý gật đầu. Đúng vậy, đại nương, trưa nay người nếm thử xem, có hợp khẩu vị không? Tốt tốt tốt, vậy nàng vào trong trò chuyện với Tiểu Ngọc đi, cơm trưa để ta làm. Đường Như Ý xách những thứ mua cho hài tử, trực tiếp đi vào phòng trong. Chỉ thấy Tiểu Ngọc đang nằm trên giường, đứa bé bên cạnh bụ bẫm ea. Đang mở tròn mắt nhìn nàng, khiến lòng nàng cảm thấy ấm áp. Muội tử, mau vào đây ngồi. Tiểu Ngọc vừa thấy nàng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đường Như Ý đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của hài tử, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một cái, cười đặc biệt rạng rỡ. Tiểu Bảo Bảo thật đáng yêu, rất giống Trương Bộ Đầu. Tiểu Ngọc cười gật đầu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đặc biệt giống hắn. Đường Như Ý ôm hài tử trêu đùa một chút, nghĩ hài tử còn nhỏ, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, bèn từ trong lòng lấy ra chiếc vòng tay bạc, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay nhỏ của hài tử. Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy, lập tức sốt ruột. Muội tử, nàng đang làm gì vậy? Thời buổi này, tặng lễ vật nhiều nhất là đồ bổ và một số thứ đơn giản. Nhưng Đường Như Ý không chỉ cứu mạng nương con nàng, giờ còn tặng vòng tay bạc, thứ này quá đổi quý giá. Đường Như Ý ấn tay nàng ta lại, cười nói. Tẩu tử, cái này là ta tặng cho hài tử. Nó khó khăn lắm mới đến được thế giới này, tổng phải có một món quà khiến nó vui vẻ. Nàng biết Tiểu Ngọc trong lòng áy náy, bèn bổ sung một câu. Ta biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng thứ này thật sự không đắt, chủ yếu là các vị vui vẻ. Hơn nữa Trương Bộ Đầu đã giúp ta không ít trong công việc, ta cũng không biết phải cảm tạ chàng ấy thế nào cho phải. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 126. Nghe lời này, mắt Tiểu Ngọc đỏ hoe. Nàng còn nghĩ đến chuyện cảm tạ chúng ta. Nàng đã cứu mạng ta và hài tử, lẽ ra phải là chúng ta cảm tạ nàng mới đúng. Đường Như Ý thấy nàng sắp khóc, vội vàng ngăn lại. Ê, đừng khóc nha, đang ở cử không được rơi nước mắt, không tốt cho mắt đâu. Nàng cười vỗ vỗ tay Tiểu Ngọc. Sau này chúng ta đừng nói chuyện cảm tạ nữa, đều là người một nhà. Tiểu Ngọc mắt đỏ hoe gật đầu, chỉ có thể nhận lấy chiếc vòng. Phải rồi tẩu tử, ta tới xem thử nàng gần đây hồi phục thế nào. Nàng bắt mạch cho Tiểu Ngọc, tình trạng không tệ, chỉ là hơi khí hư. Đường Như Ý lấy A Giao Cao đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, đưa qua. Cái này là A Giao Cao ta làm, bổ khí bổ huyết. Nàng mỗi ngày ăn 2-3 miếng, tốt cho thân thể, sữa cũng đầy đủ, tốt cho hài tử. Nàng vừa nói vừa mở gói giấy dầu, trực tiếp đưa 2 miếng đến miệng Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ngây người một chút. Cái này có phải rất quý không? Quý đâu mà quý. Thật sự không phải đồ kim quý gì, chỉ là ta tự tay làm, bên ngoài cũng không mua được. Nàng nếm thử đi. Tiểu Ngọc cắn một miếng, ngọc liệm, còn có chút mùi thuốc bắc thoang thoảng, tuy trước đây chưa từng ăn, nhưng nghĩ đến tốt cho hài tử, nàng cũng chậm rãi nuốt xuống. Hai người nàng một câu ta một câu, ôm hài tử trò chuyện rôm rã. Không lâu sau, Trương Bộ Đầu xách gà quay việc quay từ bên ngoài vào, vừa vào cửa liền giao đồ cho nương Trương, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Hôm nay nhà ta còn thịnh soạn hơn cả ăn Tết. Từ lúc có tiểu tôn tử, nương Trương luôn cảm thấy vận may nhà mình đã xoay chuyển, đặc biệt là sau khi quen biết Đường nương tử. Nương, cái gì thịnh soạn hơn ăn Tết vậy? Ngươi tự mình xem đi. Nói rồi, bà ta chỉ tay vào đĩa long hà lớn đặt trên bàn bếp. Trương Bộ Đầu vừa nhìn thấy đĩa long hà lớn, mắt liền trợn tròn, khóe miệng kích động đến mức muốn ngoác ra tận mang tai, kinh hỉ nói. Nương! Cái này là Đường nương tử mang đến sao? Nương Trương gật đầu. Đúng vậy, người ta đến thăm hài tử nhà ngươi, còn mang không ít đồ đạc. Trương Bộ Đầu vui vẻ nói. Không sao, ta trong lòng có tính toán. Phải rồi nương, người đi làm ít bánh nướng đi, lát nữa hâm nóng tiểu long hà này. Rồi dán bánh nướng bên cạnh nồi, ăn cùng nhau, nhất định rất ngon. Nương Trương nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật sao? Trương Bộ Đầu gật đầu. Nương người tin ta, hôm đó ở Vọng Nhạc Lâu, Đường nương tử bày biện đúng như vậy. Người không biết đâu, cuối cùng họ còn không sót lại một chút bã nào, đều bị thực khách chia nhau ăn hết. Buổi trưa, một nhà Trương Bộ Đầu và Đường Như Ý dùng bữa rất vui vẻ. Chỉ có Tiểu Ngọc hơi buồn bực. Bởi vì đang ở cử, long hà nàng chắc chắn không thể ăn. Tuy nhiên nàng cũng biết không được thèm thuồng, nếu không hài tử bú sữa sẽ đáng thương. Đường Như Ý thấy Tiểu Ngọc mắt nhìn chằm chằm vào long hà, nói. Đợi thêm chút nữa, chờ nàng hết cử, ta sẽ làm cho nàng một món mà nàng có thể ăn được, cũng là khẩu vị của tiểu long hà. Tiểu Ngọc nghe lời này, mắt lập tức sáng rực. Thật sao? Muội tử. Đường Như Ý gật đầu. Đã hứa với nàng, nhất định sẽ làm được. Tiểu Ngọc nhất thời cảm thấy món canh giò heo hầm đậu nành trong tay cũng thơm ngon hơn hẳn. Ăn cơm xong, Đường Như Ý trò chuyện với vài người đơn giản vài câu, rồi nói trong nhà có việc, phải về sớm. Nương Trương vội vàng đứng dậy, nói. Tốt lắm, Đường nương tử nàng cứ bận việc, rảnh rỗi thì qua chơi. Nhất định rồi, tôn tử nhà người đáng yêu như vậy, ta hận không thể giành lấy luôn. Nghe có người khen tôn tử đáng yêu, Nương Trương cười hỉ hả, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Bà quay đầu bảo con trai tiễn Đường Như Ý, Đường Như Ý cũng không tiện từ chối, dù sao Nương Trương thật sự rất nhiệt tình. Ra khỏi cổng viện, Đường Như Ý chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi. Phải rồi, chàng có biết một người phụ nữ dẫn theo hai đứa con, muốn tách hộ ra riêng thì thủ tục thế nào không? Trương Bộ đầu sững sờ. Đừng nhìn ta, chính ta đây, ta cũng muốn tách ra ở riêng. Ta không muốn sống cùng ca tẩu, cứ thế này lâu dần, mâu thuẫn sẽ không ngừng phát sinh. Y biết Đường Như Ý là người có chủ kiến, bèn nói. Chuyện này ta không rõ lắm, nhưng ta có thể về giúp nàng hỏi thăm. Vậy hộ khẩu nàng muốn đặt ở đâu? Đường Như Ý nói. Ta không phải mua một tiểu trang tử ở gần đây sao? Đặt ở đó cũng được. Kỳ thực ta cũng mua một miếng đất trong thôn, nhưng hiện tại không muốn xây nhà trong thôn lắm, hoặc là có thể chờ thêm. Ta chủ yếu muốn dời mọi chuyện lên trấn. Trương Bộ đầu gật đầu. Được, vậy ta về sẽ giúp nàng hỏi thăm. Đường Như Ý lại nghĩ đến một chuyện. Phải rồi, chàng có biết cái viện tử ta đang ở, chủ nhà có ý định bán không? Trương Bộ đầu vỗ đầu. Cái này nàng hỏi đúng người rồi, ta quen hắn. Đường Như Ý lập tức kích động. Thật sao? Trương Bộ đầu gật đầu. Chiều nay ta đi nha môn xem sao, không có việc gì ta sẽ qua giúp nàng hỏi. Nàng muốn mua lại nó à? Đường Như Ý gật đầu. Đúng vậy, ta muốn mua lại. Bởi vì ta thấy phía trang tử có lẽ không đủ rộng, nếu cái viện tử này giá cả thích hợp, ta sẽ mua. Nàng thật sự khiến ta bội phục. Đường Như Ý thản nhiên nói. Là phận làm nương, ta phải chăm sóc hai đứa con. Nếu ta không nỗ lực, bọn trẻ lấy gì mà ăn, uống gì đây? Hai người chia tay nhau, Trương Bộ đầu không hề trì hoãn, vội vã đi về phía nha môn. Vừa vào nha môn, y đã thấy không khí có chút không đúng, vội vàng kéo một người quen lại, nhỏ giọng hỏi. Sao thế này? Người kia lén lúc nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Nói nhỏ thôi. Tiểu cậu tử của huyện Thái Gia đã bị đưa về, mấy ngày nay đâu phải về quê nhà, là bị bệnh. Thấy hắn nói thần thần bí bí, lén lúc như vậy, Trương Bộ đầu càng thấy không ổn. Bị bệnh? Bị bệnh gì? Người kia thấy Trương Bộ đầu bộ dạng không thông suốt, tức giận giơ chân đá y một cái. Lão đại, ngươi là thật không biết hay là giả vờ? Chưa kịp để hắn nói xong, Trương Bộ đầu đã giơ tay cho hắn một cái tát. Nương nó, ngươi có nói không? Lão tử thật sự không biết. Bị bệnh gì? Tuyệt chứng à? Người kia gật đầu, như gà mổ thóc. Trương Bộ đầu sững sờ tại chỗ. Thật sao? Ta đoán đúng rồi à? Ừm. Người kia liên tục gật đầu. Nghe nói a. Người kia lại ghé sát hơn, hạ giọng. Là bệnh hoa liễu. Nghe nói cái thứ đó sắp thối rữa rồi. Trương Bộ đầu nghe xong, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Hừ, vậy thì thật là chơi với lửa tự thiêu rồi. Người kia gật đầu. Ai nói không phải chứ? Ngươi còn nhớ lần hắn dẫn mấy tên nha dịch đi chơi lầu xanh, chỉ chọn mấy cô gái mới đến không? Đây này, quả báo tới rồi. Hắn biểu môi. Huyện Thái Gia cũng thật là, mắt mù sao? Tiểu cậu tử nhà mình đức hạnh như vậy còn bảo vệ. Giờ thì hay rồi, mất mặt xấu hổ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 127. Ngươi không biết đâu. Người kia tiếp tục đè giọng xuống nói. Nghe nói lần này là lén mời một lang trung giang hồ, rót hai chén thuốc đắng mà cũng không thấy khá hơn, ngược lại còn nặng hơn. Hiện tại trong phòng mùi thuốc sộc lên tận trời, không dám cho người khác đến gần. Hơn nữa còn đau đến mức gào khóc thảm thiết, ngay cả phu nhân cũng lo lắng đến bốc hỏa, nhưng cũng chẳng có cách nào. Hai người vừa nghe, đồng thời thắt chặt hai chân, không hẹn mà cùng khép chân lại, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau. Cái thứ đó có thể lành được không? Trương Bộ đầu tặc lưỡi. Nghe nói có người mắc phải còn bị hoại tử, sau này đều không dùng được nữa. Chí Lý. Bởi vậy chuyện này hiện đang bị áp xuống rất chặt, huyện lệnh bên kia chỉ nói là thủy thổ bất phục, ngay cả phòng của tiểu cửu tử cũng bị phong tỏa, không cho người ngoài đến gần. Hai người đang nói chuyện rôm rã, bên cạnh chợt có người ho khan một tiếng. Lập tức cả hai im bặt, mỗi người dịch chuyển vài bước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Trương Bộ đầu đã bắt đầu tính toán. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng những người trong trấn sẽ cười rụng cả răng. Phía Lầu Hoa e rằng cũng phải bị điều tra một lượt, nói không chừng còn phải tự mình đích thân đi giám sát. Đang suy nghĩ, chợt thấy một tiểu tư từ hậu đường nha môn chạy ra, băng băng về phía này. Trương Bộ đầu, lão gia cho gọi ngươi qua một chuyến. Lòng Trương Bộ đầu thịt một cái, tám phần là chuyện của tiểu cửu tử. Bước vào hậu đường, huyện lệnh mặt mày xám ngoét, phất tay bảo những người còn lại lui ra. Trương Bộ đầu, chuyện này ngươi cũng đã nghe nói rồi chứ? Trương Bộ đầu thầm nghĩ. Cả nha môn này sắp nổ tung rồi, ta sao có thể không nghe? Nhưng trên mặt vẫn đáp lại một cách nghiêm chỉnh. Ti chức vừa nghe phong phanh một chút, vẫn chưa rõ ràng. Huyện lệnh thở dài, hạ giọng nói. Tiểu cửu tử của ta ai, không còn dùng được nữa, ngươi hiểu ý ta. Bệnh của nó nếu truyền ra ngoài thì không hay. Ta không cầu gì khác, chỉ muốn tìm một người có y thuật chân chính, lẳng lặng chữa trị cho nó, cầu giữ thể diện. Trương Bộ đầu đành phải gật đầu. Chuyện này lão gia cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng dò la tin tức. Huyện lệnh lại nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được để người ngoài biết. Bằng không sẽ tổn hại danh tiếng của ta. Chỉ cần hắn có thể chữa khỏi, ngân lượng sẽ không thiếu của ngươi. Trương Bộ đầu gật đầu, chuyển giọng, thử dò xét nói. Lão gia, lần này ngài giúp hắn, vậy lần sau nếu hắn lại gây ra chuyện như vậy, phu nhân khóc lóc om sòm nữa, ngài còn giúp nữa không? Lời này khiến huyện lệnh trầm mặc một lúc, cau chặt mày. Kỳ thực ta cũng không muốn giúp, nhưng mà... Phu nhân cứ một khóc hai nháo ba thắt cổ, ta cũng hết cách. Gây ầm ĩ lớn, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của ta. Ngươi cứ tìm người thử xem sao. Căn bệnh này e là cũng không chữa khỏi được, nói không chừng về sau đều không dùng được nữa. Trương Bộ đầu gật đầu đồng ý, sau khi hai người thương lượng xong xuôi, hắn bèn cáo lui ra ngoài tìm người. Ra khỏi nha môn, hắn vừa đi vừa lầm bầm. Ta làm cái chức bộ đầu mà còn phải quản chuyện này quả là xui xẻo tám đời. Là ngươi đi uống rượu hoa, đâu phải lão tử đi uống rượu hoa. Uống chết ngươi cho rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo thấy Đường Như Ý và Lưu Đại Hổ hai người đang đi về phía chợ. Mắt Trương Bộ đầu sáng lên, trong lòng linh quang chợt lóe, bước chân cũng nhanh hơn vài phần, lần này chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Đường nương tử, Đường nương tử. Đường Như Ý dừng bước, quay đầu lại nhìn, thấy Trương Bộ đầu thở hồng hộc chạy tới. Nàng nhướng mày. Hôm nay là thế nào đây? Sáng sớm vừa gặp mặt, chia tay chưa đến một canh giờ, sao người này lại tới nữa rồi? Đường nương tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đường Như Ý thầm đảo mắt. Ta chẳng muốn gặp ngươi chút nào, ngươi nói mau đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Trương Bộ đầu thần thần bí bí kéo nàng sang một bên, hạ giọng nói. Có một cơ hội kiếm ngân lượng, xem ngươi có hứng thú không? Mắt Đường Như Ý hơi sáng lên, lập tức thu hồi vẻ chán ghét vừa rồi, ôi chao, Trương Bộ đầu này tự dưng lại trở nên đáng yêu như tài thần gia. Thật sao? Cơ hội tốt gì? Trương Bộ đầu nhìn nàng một cái, hạ giọng phun ra ba chữ. Hoa liễu bệnh. Ta chửi thề. Ngươi cố ý đúng không? Vừa nói, Đường Như Ý liền đuổi theo Trương Bộ đầu đòi đánh. Trương Bộ đầu thấy thế, sợ hãi ba chân bốn cẳng bỏ chạy vừa kêu. Đại Hổ huynh đệ. Đại Hổ huynh đệ. Mau cản nàng lại, nhanh lên. Lưu Đại Hổ bị hai người này làm cho ngơ ngác, thầm nghĩ đây là xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy còn cười ha hả, sao chớp mắt đã trở mặt thành thù rồi? Đường Như Ý thật sự tức đến không chịu được, hắn bệnh gì nàng cũng chữa được sao? Bệnh hoa liễu đó. Đây chính là bệnh tình dục, bảo nàng chữa bằng cách nào? Cắt xén đi à? Nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng lại nghĩ, hình như cũng không phải là không thể chữa được. Nàng nghiến răng đứng lại, trừng mắt mắng Trương Bộ đầu. Ngươi cứ nói đi, nếu ta chữa được bệnh này, các ngươi định trả bao nhiêu ngân lượng? Ngân lượng ít ỏi, lão nương đây không nhúng tay đâu. Tốt nhất là để hắn đau đớn mà rụng thẳng củ khoai đi cho rồi. Trương Bộ đầu dừng bước, rụt rè trốn sau lưng Lưu Đại Hổ. Đây là lần đầu tiên hắn có nhận thức mới về Đường Như Ý. Người đàn bà này, tâm địa đủ tà nhẫn, miệng lưỡi đủ độc địa, mấu chốt là nàng thật sự có bản lĩnh làm được. Nghe nói bệnh này còn có thể chữa được, Trương Bộ đầu thật sự kinh ngạc. Hắn đây là mèo mù vớ phải chuột chết sao? Đường Như Ý thấy vẻ mặt hắn như đang bị táo bón, liền mở miệng. Sao? Kinh thường ta à? Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, người đàn bà này không dễ chọc, vội vàng lắc đầu, cười làm lành. Đâu có, ta biết Đường nương tử ngươi đa tài đa nghệ, cái gì cũng biết. Chưa nói dứt lời, đã bị ánh mắt sắc như dao của Đường Như Ý trừng cho nghẹn lại. Trương Bộ đầu vội vàng ngậm cái miệng chết tiệt của mình lại, trong lòng kêu trời. Ôi nương ơi, đáng sợ quá. Đường Như Ý thầm nghĩ, mình đang lúc thiếu tiền, vốn dĩ còn định mấy ngày nữa đi chợ đen trong trấn xem có đổi được chút ngân lượng nào không. Kết quả không phải cơ hội này tự đưa đến cửa sao. Nhưng vừa nghĩ đến căn bệnh kia, nàng vẫn nhịn không được cau mày. Căn bệnh này thật sự quá nương nó ghê tởm đi. Thôi bỏ đi, đau đớn đâu phải là nàng, ngứa ngáy cũng đâu phải là nàng, dù sao thì cứ xem như đó là một củ cải thối thôi. Hơn nữa, cũng không cần nàng tự mình ra tay. Sau khi tự mình làm một hồi tâm lý trị liệu, Đường Như Ý mở lời. Người ở đâu? Dẫn ta đi. Nhưng giá cả ta phải bàn bạc kỹ lưỡng, thứ này nếu không xử lý tốt, có thể sẽ đoạn tử tuyệt tôn đấy. Vừa nghe bốn chữ đoạn tử tuyệt tôn, Trương Bộ đầu lập tức rùng mình, hai chân theo bản năng kẹp chặt lại. Trong lòng run rẩy. Quá đáng sợ. Người đàn bà này cũng quá hổ báo đi. Sao cái gì cũng dám nói. Trương Bộ đầu cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp dẫn người đến nha môn. Còn về chuyện giá cả, hắn không dám xen vào, hắn đã quyết định từ lâu là để nàng tự mình thương lượng với huyện lệnh, dù sao thì hắn cũng không dính dáng một phân nào. Vạn nhất sau này Đường nương tử không vui đổ tội lên đầu hắn, thì thật sự là mất mạng như chơi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 128. Hôm nay nha môn không có việc gì quan trọng, Lâm Vân Thâm đang bận công vụ trong thư phòng. Khi nha dịch dẫn người vào, hắn đang phê duyệt công văn trên án. Nghe nói Trương Bộ đầu dẫn người đến, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn sang bên này một cái. Hắn lúc này mới cẩn thận đánh giá Đường Như Ý. Ngươi chính là vị đại phu có thể trị bệnh hoa liễu. Đường Như Ý bị hỏi một cách trần trụi như vậy cũng không hề tức giận, dù sao ngân lượng trắng tinh đang vẫy gọi nàng kia mà. Nàng vẻ mặt không hề gì đáp. Đúng vậy, chỉ là e rằng phải chịu khổ một chút. Lâm Vân Thâm nhíu mày. Chịu khổ? Chịu khổ gì? Không phải uống vài thang thuốc là khỏi sao? Đường Như Ý gật đầu. Uống thuốc là một chuyện, thuốc bôi chắc chắn cũng phải dùng, hơn nữa còn phải phối hợp châm cứu, chích máu. Nàng dừng lại một chút, rồi chậm rãi bổ sung thêm một câu. Điều mấu chốt là vị thuốc, có lẽ. Nói đến đây, Lâm Vân Thâm cũng hiểu ra, gật đầu. Lương dược khổ khẩu lợi vu bệnh, cái này thật ra không có gì. Hơn nữa, dù có gì đi nữa, cũng là hắn tự mình chịu tội, dù sao cũng là hắn tự mắc bệnh hoa liễu. Được rồi, vậy thì đi theo ta xem sao. Đường Như Ý đứng yên không nhúc nhích. Lâm Vân Thâm thấy nàng không động, sắc mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Sao vậy? Còn chuyện gì nữa? Đường Như Ý cười cười. Huyện lệnh đã nói, nếu có thể chữa khỏi bệnh này, vậy ngân lượng là bao nhiêu đây? Nghe nàng cứ một tiếng ngân lượng. Lại một tiếng ngân lượng, sắc mặt Lâm Vân Thâm rõ ràng càng thêm khó coi. Ngân lượng, ta sẽ không thiếu của ngươi. Ta biết chứ, Đường Như Ý vẫn cười. Chỉ là trước khi chữa bệnh, luôn phải nói rõ mọi chuyện, đúng không? Tuy trong lòng không vui, nhưng ai bảo người đàn bà này có thể chữa bệnh đây? Hắn đè nén cơn giận nói. Vậy ngươi nói đi, bao nhiêu ngân lượng? Đường Như Ý đã tính toán kỹ lưỡng từ lâu, giả vờ suy nghĩ một lát, mới chậm rãi mở lời. 200 lượng ngân lượng. Lời vừa dứt, mắt Lâm Vân Thâm lập tức mở to, vẻ mặt không thể tin được, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu. Sắc mặt cũng dần trở nên âm u. Ngươi có biết, ngươi đang chữa bệnh cho ai không? Ta đương nhiên biết chứ. Đường Như Ý cười tủm tỉm nhìn hắn. Là huyện lệnh sai Trương Bộ Đầu đi tìm đại phu có thể chữa bệnh này, mà ta có thể chữa, cho nên ta tới, có vấn đề gì sao? Hắn mặt tối sầm lại, trong lòng bị lời này của nàng làm cho khó chịu. Chưa hết, hơn nữa, căn bệnh này, theo ta được biết, muốn tìm được một đại phu thật sự có thể chữa được e rằng không dễ tìm. Bây giờ vị công tử kia, chắc chắn đang vừa ngứa vừa đau trên giường, còn bị sốt nhẹ. Ăn gì cũng nôn ra, nếu không chữa trị nữa, e rằng. Nàng chưa nói hết lời, Lâm Vân Thâm đã có chút bực bội. Vợ hắn mấy ngày nay ngày nào cũng khóc lóc, nhất định đòi hắn phải cứu đứa đệ đệ vô dụng kia về. Hắn thì muốn nói, có gì mà chữa. Cắt bỏ đi là tiện nhất. Đáng tiếc là hắn sợ nhất vị tổ tông ở nhà này, khóc một hồi nháo một hồi, nói đến cuối lại dọa thắt cổ, hắn cũng không chịu nổi. Hắn nghiến răng, vẻ mặt khó coi nói. Thôi được rồi, 200 lượng thì 200 lượng, nhưng ngươi phải đảm bảo chữa khỏi. Đường Như Ý gật đầu. Đảm bảo chữa khỏi thì được, nhưng ta không thể đảm bảo hắn sau này còn đến những nơi đó, mà không mắc lại bệnh này. Lâm Vân Thâm bị nói nghẹn họng, mí mắt giật giật. Nửa ngày mới bực bội đáp lại một câu. Ta biết rồi. Chị ơi, em đau quá, anh rể nói tìm đại phu chưa? Trình Diệu An nằm trên giường, thật sự không chịu nổi nữa. Chỗ đó vừa ngứa vừa đau, như bị kim châm xé ruột, kéo theo cả người có chút phát sốt, mơ mơ màng màng. Thấy đệ đệ mình khó chịu như vậy, lòng Trình Cẩm Nhi cũng không thoải mái, hận thì hận hắn không quản được cái thứ đó, cứ nhất định phải chạy đến những lầu hoa kia. Nàng cũng tức giận. Nói là sẽ tìm đại phu tốt nhất cho đệ đệ, nhưng bây giờ nếu cứ kéo dài như vậy nữa, e rằng mạng căn cũng không giữ nổi. Trình Diệu An là độc đinh của nhà họ, nếu thật sự không xong, cha nương sau này nhất định sẽ mắng chết nàng. Nghĩ đến đây, nàng đang định đứng dậy đi ra ngoài, thì nghe thấy hạ nhân bên ngoài hô. Lão gia đã đến. Trình Cẩm Nhi vội vàng nở nụ cười đón ra. Lão gia thế nào rồi? Lâm Vân Thâm quay đầu lại, chỉ vào Đường Như Ý nói. Đây chính là vị đại phu ta sai Trương Bộ Đầu tìm đến, để nàng ta khám cho Diệu An. Trình Cẩm Nhi thấy là một phụ nhân trẻ tuổi, trong lòng lập tức đánh trống, cảm thấy vị đại phu này e rằng là Lâm Vân Thâm cố ý tìm đến để đối phó. Nàng nhìn vào trong phòng, càng thấy không chắc chắn, nhưng lời lại không thể nói quá khó nghe, bèn nói. Vậy làm phiền vị cô nương này qua xem giúp đệ đệ ta. Nhưng lời khó nghe ta nói trước, chuyện của đệ đệ ta, lão gia chắc đã nói với ngươi rồi. Đừng để đến lúc đó không xuống đài được. Đường Như Ý trong lòng hừ một tiếng, thật muốn xông lên cho người đàn bà không biết trời cao đất dày này một cái tát, cái thứ gì mà còn dám coi thường nàng. Bản tiểu thư đến khám bệnh cho hắn là phúc đức tổ tông nhà hắn rồi, còn dám làm bộ làm tịch với ta. Nàng ngữ khí bình tĩnh nói. Phu nhân, những lời cần nói ta đều đã nói với huyện lệnh, phải xem bệnh tình trước mới có thể kê đơn. Nếu phu nhân cảm thấy ta không thể, vậy xin mời tìm cao nhân khác. Nói xong nàng liền quay người định đi. Trình Cẩm Nhi vội vàng đuổi theo. Cô nương, ta không có ý đó, xin dừng bước. Trong lòng nàng hận đến nghiến răng, nhưng lại không dám thật sự đắc tội với người này, vạn nhất đệ đệ thật sự có hy vọng, chẳng phải sẽ làm chuyện hỏng bét sao? Lâm Vân Thâm đứng bên cạnh thấy vậy thì buồn cười, tiểu cửu tử này ngay cả chính hắn cũng không muốn quản, hắn lại vui vẻ để Đường Như Ý thay hắn giáo huấn một chút. Mấy người đi vào phòng trong, thấy Trình Diệu An đang nằm trên giường rên ra. Đường Như Ý nhìn quanh một vòng, thấy cửa sổ trong phòng đóng chặt nghiêm ngặt, nhíu mày nói. Làm phiền mở cửa sổ ra, cho thoáng khí. Người trên giường vừa nghe nói phải mở cửa sổ, lập tức sốt ruột. Đừng mở cửa sổ, không thể thổi gió, để người ta biết được thân thể tiểu gia không thể gặp gió. Đường Như Ý trong lòng cười lạnh. Tiểu gia cái rắm. Không chữa nữa thì ngươi không phải tiểu gia, mà là thái gia rồi. Nàng khóe miệng treo nụ cười, nhẹ giọng nói. Trình công tử, nếu không thông gió, bệnh tình chỉ sợ càng nặng thêm, đến lúc đó Đại La Thần Tiên đến cũng không cứu được ngươi. Nghe nàng nói vậy, Trình Cẩm Nhi đành ra lệnh cho người mở cửa sổ. Thời tiết nóng bức như thế này mà còn không mở cửa sổ, Đường Như Ý thầm mắng. Hôi còn có thể xông chết người ta. Nàng từ trong lòng lấy ra một chiếc khẩu trang y tế đeo lên, mọi người thấy vậy đều ngẩn ra, tuy kỳ lạ, nhưng cũng không ai dám hỏi. Đường Như Ý tiến lên nói. Trình công tử, làm phiền đưa tay ra, ta trước hết bắt mạch cho ngươi. Trình Diệu An trong lòng nghi ngờ, một nữ đại phu liệu có đáng tin không? Nhưng hắn thực sự ngứa ngáy khó chịu, đặc biệt là chỗ đó đã sắp bị hắn gãi rách rồi, cũng không kịp nghĩ nhiều, liền đưa tay ra. Đường Như Ý đặt tay bắt mạch, trong lòng tặc lưỡi. Thật sự khá nghiêm trọng. Bệnh hoa liễu này ở thời hiện đại tuy là bệnh tình dục, nhưng ít ra còn có thể chữa được, còn đặt vào thời đại y học lạc hậu này, đó chính là tuyệt chứng. Nàng quyết định phải cho hai tỷ muội này nhớ đời, để thằng nhóc này chịu khổ một chút. Thế là nàng cố làm ra vẻ mặt nặng nề mở lời. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 129 Vừa rồi đã bắt mạch, tình hình không mấy khả quan. Nhiều lắm là 3 đến 5 ngày, e rằng tính mạng khó giữ nổi, vả lại chỗ đó sẽ trực tiếp lở loét mà chết. Nàng trong lòng hừ lạnh. Dám coi thường lão nương sao? Ta cứ lừa tiền ngươi đấy. Sắc mặt Trình Cẩm Nhi thay đổi. Ít nói nhảm đi, chữa bằng cách nào? Ha, đợi chính là câu này. Bệnh này cần phải phối hợp châm cứu, dùng là châm pháp độc môn của ta. Nhưng mà, ta là nữ tử, nếu các ngươi ngại, cần phải mời một nam đại phu phối hợp. Còn về ngân lượng, cũng là do các ngươi tự chi trả, không liên quan gì đến ta. Ngươi! Trình Cẩm Nhi nhất thời nghẹn lời. Nếu phu nhân cảm thấy không chữa, vậy ta bây giờ sẽ đi. Nàng xách hòm thuốc lên, quay người định đi. Trình Cẩm Nhi vội vàng kêu lên. Ngươi quay lại đây, cứ theo lời ngươi nói mà chữa. Nói xong liền sai người nhanh chóng đi đến y quán mời một lão đại phu đến hỗ trợ. Trình Diệu An vừa nghe nói phải châm kim, lập tức chui mặt vào trong chăn, hối hận muốn chết. Nhưng không chữa thì không được, hạnh phúc nửa đời sau đều trông cậy vào cái thứ đó đấy. Chẳng mấy chốc, một lão đại phu đã được nha hoàn mời đến. Vừa nghe nói là đến hỗ trợ một cô nương châm kim, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Châm kim còn cần hỗ trợ sao? Thật là nực cười. Vào phòng nhìn thấy Đường Như Ý, vẻ khinh bỉ trên mặt càng rõ ràng hơn. Đường Như Ý lười nhác không thèm để ý đến ông ta, trong lòng chỉ nghĩ. Lão nương lấy tiền rồi đi, ai thích làm gì thì làm. Chỉ thấy nàng lấy ra từ trong túi những chiếc kim bạc đã được ngâm trong thuốc của mình. Lão đại phu biểu môi nói. Không phải chỉ là châm kim thôi sao? Lão phu tự mình có. Đường Như Ý lạnh lùng nói. Bắt buộc phải dùng bộ kim này của ta. Nước thuốc kia không phải ngâm bừa, không dùng bộ kim của nàng, căn bản sẽ không có tác dụng. Trình Cẩm Nhi vội vàng lên tiếng. Chu đại phu, ngài cứ theo lời nàng ấy mà làm đi. Chu đại phu nghe lời phu nhân, tuy trong lòng không phục, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đường Như Ý quay người đối diện với giường. Trình công tử, làm phiền cởi hết áo trên quần dưới, không còn một mảnh vải nào. Mọi người kinh ngạc. Chỉ châm kim thôi, có cần cởi sạch không? Nhưng cũng không ai dám hỏi. Trên giường truyền đến một tràng âm thanh sột soạt, cùng với tiếng nín thở. Chẳng mấy chốc, chỉ nghe một câu. Xong rồi. Đường Như Ý liền bắt đầu chỉ huy Chu đại phu châm kim vào các huyệt vị theo lời nàng. Chẳng mấy chốc, trán Chu đại phu đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ. Đây là châm pháp gì vậy? Chưa từng nghe qua, vị trí còn hiểm hóc như vậy, sơ ý một chút là mất mạng. Nhìn lại Đường Như Ý, nàng đang ngồi bên bàn, uống trà nóng, ăn táo tàu nhão, vô cùng ung dung tự tại. Mũi kim cuối cùng rơi xuống, Đường Như Ý hô một tiếng dừng. Chu đại phu suýt nữa thì mềm cả chân. Ông ta quay đầu nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, còn có chút muốn hỏi thăm lai lịch của nàng. Đường Như Ý lại chẳng hề để ý, tùy tay đưa phương thuốc cho ông ta. Chu đại phu nhận lấy xem, sắc mặt càng xem càng đen. Bài thuốc này phối hợp chưa từng thấy bao giờ, có thanh nhiệt, có trừ thấp, lại còn có hai vị thuốc nếu phối hợp sai có thể gây chết người. Người đàn bà này rốt cuộc lấy phương thuốc từ đâu ra? Trình Cẩm Nhi cũng lo lắng hỏi. Như vậy là khỏi rồi sao? Thang thuốc này uống vào thật sự có thể chữa khỏi. Đường Như Ý không trả lời, cúi đầu nhìn giờ, mở miệng nói. Có thể rút kim rồi. Chữa trị loại bệnh này, thời gian không thể quá dài. Chu đại phu nghe vậy, lập tức phối hợp rút từng cây kim xuống. Kim vừa được rút ra, Trình Cẩm Nhi lập tức tiến lên. Thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Trình Diệu An trên giường không hé răng nửa lời, mặt vùi trong chăn, xấu hổ muốn chết. Trình Cẩm Nhi thấy hắn không nói, mặt lập tức tối sầm. Cái đồ lang băm giang hồ này, đệ đệ ta ngay cả phản ứng cũng không có, còn dám đòi 300 lượng. Nằm mơ đi. Đường Như Ý cười lạnh. Cái thứ này còn muốn ăn cơm bá vương sao? Nàng trầm giọng nói. Phu nhân, công tử không lên tiếng thì có nghĩa là không có hiệu quả sao? Được thôi, vậy ta đi đây, bảo đảm hắn không sống quá 5 ngày. Lời vừa dứt, người trên giường lập tức sốt ruột, mở miệng nói. Làm phiền cô nương tiếp tục chữa trị cho ta. Trình Diệu An rút trong chăn, giọng nói nhỏ đến mức hầu như không nghe thấy. Trình Cẩm Nhi sửng sốt một chút, không ngờ hắn lại chủ động mở miệng. Diệu An, có phải ngươi cảm thấy chỗ đó đã đỡ hơn chút rồi không? Mặt nàng cũng hơi nóng lên, lời này thật khó nói ra khỏi miệng. Nếu không phải là đệ đệ ruột của mình, nàng đã sớm phủi tay không quản rồi. Chỉ nghe trên giường lại rên lên một tiếng, coi như là ngầm thừa nhận. Xuân Đào. Nha hoàn được gọi là Xuân Đào nhanh chân bước vào. Trình Cẩm Nhi ghé tai nàng ta thì thầm vài câu, Xuân Đào gật đầu rồi quay người lui ra. Chẳng bao lâu sau, nàng ta trở lại, trên tay cầm một tấm ngân phiếu. Đây là 300 lượng. Trình Cẩm Nhi đưa ngân phiếu cho Đường Như Ý, cô nương, không thiếu một phần, cơ thể của đệ ta xin giao lại cho nàng. Đường Như Ý không hề khách khí tiếp nhận ngân phiếu, tiện tay nhét vào trong lòng, lười biếng đến mức chẳng thèm xác nhận. Ta đã nói, bệnh của Trình công tử ta có thể chữa khỏi. Nhưng sau này nếu y còn lui tới những nơi đó, lại tái phát bệnh, thì đừng trách ta không quản nữa. Trình Cẩm Nhi nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi đáp, nếu y lại tái phát, không cần phiền cô nương bận tâm, cứ mặc y tự sinh tự diệt đi. Tỷ. Trình Diệu An không ngờ tỷ tỷ lại nói ra những lời nặng nề như vậy, trong lòng có chút ủy khuất. Ngươi câm miệng. Trình Cẩm Nhi trừng mắt nhìn y, ngươi đã làm mất hết thể diện rồi. Kỳ thực trong lòng Trình Diệu An cũng nghẹn lại. Y chỉ mới đến Lầu Xanh 2 lần, vậy mà lại mắc phải căn bệnh này, quả thực vừa mất mặt vừa uất ức. Đường Như Ý lúc này đã đưa phương thuốc đã viết cho hạ nhân bên cạnh. Cái này là thuốc uống bên trong, cái này là để ngâm tắm. Cả hai phải dùng cùng lúc, song song tiến hành, mới thấy hiệu nghiệm. Việc châm kim, ngày mai ta sẽ đến một chuyến nữa. Đến lúc đó vẫn phải phiền Chu đại phu đây tiếp tục hỗ trợ. Vừa nghe lời này, Chu đại phu trong lòng mừng rỡ vài phần. Y vốn đã vô cùng khâm phục y thuật của Đường Như Ý, đặc biệt là bộ châm pháp độc đáo kia, khiến y mở to hai mắt nhìn không chớp. Y thật lòng muốn biết cô nương này rốt cuộc học được từ môn phái nào, thậm chí còn đang tính toán. Nếu có thể mời nàng đến y quán của mình ngồi khám, chẳng phải sau này người đến khám bệnh sẽ xếp dài thành một con phố sao? Đương nhiên, những suy tính này chỉ là những toan tính nhỏ trong lòng y, cô nương kia có đáp lời y hay không lại là chuyện khác. Cũng may ngày mai nàng sẽ đến, biết đâu thật sự có cơ hội trò chuyện thêm vài câu, làm quen chút quan hệ. Bên ngoài phủ huyện Thái Gia, thấy Đường Như Ý bước ra, Trương Bộ Đầu đang cười tủm tỉm chờ đợi, vẻ mặt tươi rói không khép miệng được. Nàng nhướng mày, cười nói. Trương Bộ Đầu, sao vậy? Cười như nhặt được bạc vậy. Trương Bộ Đầu vừa xoa tay vừa cười vui vẻ. Đường nương tử, ta không nhặt được bạc, mà là nàng đã nhặt được đó. Nàng nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên. Đúng là chỉ trong chốc lát vừa rồi, 300 lượng bạc đã nhẹ nhàng vào tay, công việc này làm còn nhanh hơn cả bán đồ kho. Vậy đa tạ Trương Bộ Đầu đã giới thiệu cho ta công việc tốt này. Dễ nói, dễ nói. Trương Bộ Đầu mặt mày hớn hở. Vẫn là đường nương tử người có tài. Năng lực lớn. Dù miệng nói năng nhanh nhẹn, nhưng Đường Như Ý vẫn cảm thấy nụ cười của hắn hôm nay có gì đó không đúng. Làm gì có ai cười đến mức suýt nhảy dựng lên tại chỗ như thế này. Nàng cũng lười nghĩ nhiều, vẫy tay chào hắn rồi quay người đi về phía tiểu viện nhà mình. Đi đến khúc cua, nàng nhìn quanh trái phải, xác nhận không có người, thân hình nàng khẽ động liền lóe vào không gian. Kéo tủ lạnh ra, lấy từ bên trong ra một chai cà phê đá lạnh, vặn nắp. Nàng ực ực. Uống hết nửa chai, lúc này mới dựa vào ghế thở dài một hơi thật dài. Hôm nay thật sự mệt mỏi quá. Nếu không phải trong viện còn có vài việc đang chờ nàng xử lý, nàng thực sự muốn cứ thế nằm xuống, ngủ một giấc thật đã. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 130. Ôi, Đại Lực, gần đây ngươi gặp chuyện vui vẻ tinh thần sảng khoái nhỉ, huynh đệ bọn ta ghen tị chết đi được. Mấy ngày nay giá đổ bán chạy như lửa, Lưu Đại Lực đang rất được chú ý, con người cũng có chút lân lân. Y thầm nghĩ công việc này quả thực rất kiếm tiền, chỉ trách muội muội nhà mình không nói sớm, nếu sớm biết còn có thể phát tài, đâu đến mức sống khổ sở như vậy. Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy có người gọi mình, giọng nói khá quen thuộc. Lưu Đại Lực ngẩng đầu lên, trong lòng chợt thót lại. Là Hà Thạch Đầu. Phản ứng đầu tiên của y là. Xong rồi, mấy ngày nay chưa đi sòng bạc, còn đang thiếu nợ, lẽ nào hắn đến đòi nợ? Hà Thạch Đầu đầy vẻ nhiệt tình bước tới, cười đến mức nếp nhăn trên mặt sắp xoắn lại thành một khối, vừa đến đã vỗ vai y, ta đã nói ngay mà, tiểu tử nhà ngươi gần đây phát tài rồi, việc buôn bán giá đổ làm ăn phát đạt, sắp không còn nhận ra đám huynh đệ này nữa rồi phải không? Miệng cười hì hì, nhưng lời nói lại toàn là những câu thăm dò, mục đích rõ ràng. Lưu Đại Lực bị hắn ta thổi phồng đến mức lân lân, cười không ngậm miệng lại được. Đâu có, tình huynh đệ chúng ta sâu nặng, ta nào dám quên ngươi? Ta chỉ là gần đây đang làm ăn buôn bán nhỏ ở trong trấn thôi. Hà Thạch Đầu ghé sát lại hỏi. Gần đây có tích góp được chút vốn liếng nào không? Có muốn chúng ta lại đi đánh một ván nữa không? Lưu Đại Lực nghe vậy, trong lòng thầm lo lắng. Dù giá đổ kiếm tiền, nhưng chỉ là buôn bán nhỏ, thực sự không kiếm được bao nhiêu. Y vội vàng lắc đầu cười bồi. Không được, không được, gần đây ta thật sự không có tiền nhàn rỗi, kiếm được đều đã đem đi mua đậu rồi. Chờ ta hồi phục lại, nhất định sẽ đi chơi với các huynh đệ một trận. Hà Thạch Đầu không vội, cười tủm tỉm vỗ vỗ vai y, không sao, ngươi cứ bận việc của mình đi. Chờ ngươi làm lớn rồi, huynh đệ chúng ta đều chờ theo ngươi kiếm cơm đấy. Lưu Đại Lực chỉ biết cười ngây ngô, hoàn toàn không nhận ra rằng người ta đã sớm nhắm vào túi tiền của mình. Hai người lại trò chuyện vài câu, Lưu Đại Lực tiện tay bốc nửa rổ giá đổ mời họ nếm thử. Hà Thạch Đầu không hề khách khí, vừa lấy vừa không ngừng khen ngợi, lời tân bốc như rót mật vào tai, khiến Lưu Đại Lực choáng váng. Người vừa đi, Lưu bà tử nhíu mày hỏi. Đại Lực à, mấy người đó là ai vậy? Lưu Đại Lực thô lỗ nói. Đừng có lải nhải, đó là huynh đệ của ta. Lưu bà tử trong lòng hiểu rõ, biết đó không phải người tốt lành gì, nhưng con trai tai mềm, bà đành quay về nói với con dâu, nhờ nàng ta khuyên nhủ. Mấy ngày nay giá đổ quá đắt hàng, Lưu Đại Lực càng nghĩ càng vui, bèn kéo nương đi ra trấn mua thêm đậu. Y thầm tính toán. Nếu mua hết đậu trong trấn, những người như Đường Như Ý không có đậu, thì không thể làm giá đổ, chẳng phải việc buôn bán này sẽ thuộc về một mình nhà y sao? Nghĩ đến đây, y càng thêm đắc ý. Kéo Lưu bà tử đi thẳng đến quầy bán đậu nành. Quả nhiên, vừa đến chợ xem xét, đậu nành và đậu xanh đều đã tăng giá. Hai nương con mặc cả với chủ quán nửa ngày trời, chủ quán trưng ra vẻ mặt mua thì mua, không mua thì thôi, hai nương con đành phải móc hết bạc trên người ra, dốc toàn bộ vào đậu nành, thậm chí còn phải thuê xe kéo hàng về. Trên xe, Lưu bà tử không ngừng cằn nhằn. Tiểu tiện nhân kia chắc chắn cũng đang tích trữ đậu nành. Người ta không giảm giá. Sau này chúng ta làm sao mà kiếm tiền nữa? Lưu Đại Lực không nói tiếng nào, cúi đầu suy ngẫm. Lưu bà tử lại hỏi. Đại Lực à, có cách nào không? Đậu này cứ tăng giá mãi thế này không được đâu. Lưu Đại Lực mất kiên nhẫn. Câm miệng được không? Lại nhảy mãi thế, ta đang nghĩ cách đây này. Lưu bà tử bị mắng không dám lên tiếng, chỉ đành cúi đầu ấm ức. Lúc này Lưu Đại Lực đang suy tính một chuyện khác. Giá đổ phải mất 3 ngày mới ra được một mẻ, năng suất quá chậm. Nếu có thể tăng tốc độ nảy mầm, chẳng phải y sẽ kiếm được nhiều hơn sao? Y quyết định ngày mai đi tìm Đông Tử Ca. Người đó thần thông quảng đại, biết đâu thật sự có cách. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Đại Lực bán giá đổ gần hết, bảo Lưu bà tử chờ ở đó, mình thì vòng qua sòng bạc trong trấn. Vừa bước vào, y đã thấy mấy huynh đệ vây quanh bàn cá cược hò hét ầm ĩ. Lưu Đại Lực nhìn thấy mà ngứa tay. Nhưng y hiểu rõ số tiền này không thể động vào, đánh bạc có thắng có thua, còn giá đổ mới là công việc kiếm lời ổn định. Y cố gắng đè nén cơn ngứa ngáy trong lòng, đi tìm Lý Nhị Đông. Đông Tử Ca. Lý Nhị Đông vừa thấy y, lập tức cười đón chào. Ôi, Đại Lực ngươi đến rồi. Lưu Đại Lực cười hề hề, hàn huyên vài câu rồi kéo hắn sang một bên, nói nhỏ. Ca. Có chuyện muốn nhờ ca giúp đỡ. Lý Nhị Đông đảo mắt, vỗ ngực nói. Huynh đệ có chuyện cứ nói, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không nhíu mày. Lưu Đại Lực bị thái độ của hắn ta làm cho ngẩn người, vội vàng nói ra ý định của mình, muốn làm cho giá đổ nảy mầm sớm hơn, xem có cách nào không. Lý Nhị Đông suy nghĩ một chút, nói. Cách thì, có lẽ là có. Lưu Đại Lực thăm dò hỏi. Khoảng chừng bao nhiêu tiền? Lý Nhị Đông xoa cằm. Cái này ta không dám nói chắc, đại khái là 10 lượng đi. 10 lượng bạc. Lưu Đại Lực lập tức do dự. Lợi nhuận của giá đỗ chỉ có thế, 10 lượng bạc này, phải bán bao lâu mới thu hồi vốn được? Lý Nhị Đông thấy y rụt rè, lập tức kéo cánh tay y, nháy mắt, nói. Ngồi xuống nghe ta nói. Người làm ăn, không thể chỉ nhìn cái lợi trước mắt, phải có tầm nhìn lâu dài. Vừa nói hắn vừa dặn tiểu đệ dân trà, bưng điểm tâm, đối đãi vô cùng chu đáo. Ra khỏi sòng bạc, Lưu Đại Lực vẫn còn hơi choáng váng. Vừa rồi ở trong đó, Đông Tử Ca đã phân tích cho y một hồi, nói đâu ra đó, nghe rất hợp lý. Khi nghe thì y cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vừa ra khỏi cửa, y lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng thì y lại không nói rõ được. Đông Tử Ca là lão đại của sòng bạc mà, lời hắn nói sao có thể sai được. Ta tin hắn là đúng rồi. Y thầm tự trấn an mình, vả lại, nếu thật sự có thể làm cho giá đỗ nảy mầm sớm hơn, thì thời gian y bán giá đỗ trong trấn mỗi ngày sẽ linh hoạt hơn, nói không chừng còn có thể chạy thêm vài chuyến, chẳng phải thế là kiếm được thêm tiền sao? Nghĩ đến đây, y lập tức lấy lại tinh thần, miệng còn huýt sáo, hớn hở đi tìm nương để quay về làng ngâm đậu. Đến trước quầy hàng, Lưu Đại Lực thấy xung quanh đã vây kín không ít người, đều là đến mua giá đỗ. Nhưng giá đỗ hôm nay đã bán sạch từ lâu rồi. Lưu Lão Thái vừa lau mồ hôi vừa ôn tồn trấn an mọi người. Giá đỗ hôm nay hết rồi, sáng mai hãy đến, nhất định sẽ có, nhất định không để mọi người phải đi công cốc. Lưu Đại Lực cũng vội vàng chen lên phía trước, cười toe toét đến tận mang tai, vui vẻ chào hỏi. Ôi chao, các thẩm các cô, mai lại đến nhé. Giá đỗ này phải ngâm cho nảy mầm, cần đủ thời gian, nếu không không thể ra đủ số lượng. Hiện giờ sản xuất chậm, chúng ta cũng đang nghĩ cách đây, vài ngày nữa sản lượng chắc chắn sẽ tăng lên. Nghe y nói vậy, có người trong đám đông hỏi. Thật hay giả đấy? Giá đỗ nhà các ngươi bây giờ đúng là hàng hot đấy, giá lại rẻ, vị lại ngon. Nghe thôn dân khen ngợi, Lưu Đại Lực sung sướng đến mức mắt híp lại thành một đường, đắc ý nói. Cái đó là đương nhiên rồi. Giá đỗ nhà chúng ta làm ra rất chuẩn vị, đợi sản lượng tăng lên, đảm bảo mọi người đều có thể mua được. Mọi người thấy y nói nghiêm túc, cũng không nói gì thêm, lác đác tản đi.